Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1091, quyết chiến, từng quyền đến thịt. 2. Sư đệ, cẩn thận. Trong đôi mắt trong sáng của Lăng Bích Nhi hiện lên vẻ mừng rỡ, ủng hộ. Hiển nhiên nàng cũng hy vọng Giang Trần ở trên lôi đài giành được ngôi vị quán quân. Sau lần Đan Trì Cung chủ đoạt ngôi vị quán quân 60 năm trước, Đan Kiền Cung lại một lần nữa có hy vọng lấy được ngôi vị quán quân trong luận võ. Liên Thành trưởng lão giả vờ khách khí nói vài câu, Giang Trần chỉ gật đầu cũng không để ý tới hắn ta. Đan Trì Cung chủ một mình nói với Giang Trần, người đại thánh đường ở trong trạng thái chiến đấu vô cùng điên cuồng. Ngươi phải nhớ kỹ, trận chiến này khác với trận chiến với Uông Hàn, ta sẽ để ý. Giang Trần thận trọng gật đầu, nên như vậy, thiên tài đại thánh đường bình thường có mấy đặc điểm. Năng lực cận chiến của bọn họ vô cùng kinh người, năng lực huyết mạch rất điên cuồng. Còn có lực lượng mấy đồ đằng, những thứ này ngươi nên đề phòng, năng lực cận chiến. Năng lực huyết mạch thì có thể hiểu được. Lực lượng đồ đằng là cái gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, lực lượng đồ đằng chính là viễn cổ đồ đằng của các tộc bọn họ. Những loại gia tộc thánh thú này, mỗi một cường giả khi đạt tới thọ nguyên sẽ đem lực lượng của bản thân mình rót vào trong đồ đằng của bổn tộc. Tẩm bổ đồ đằng của bổn tộc, làm tăng lên lực lượng của đồ đằng trong tộc. Hạng tầng này nhất định nhận được đồ đằng tẩy lễ, do đó có được bổn mạng đồ đằng của hắn. Lực lượng của bổn mạng đồ đằng này nhất định không thể khinh thường. Lực lượng đồ đằng chẳng những có thể dùng để ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, mà còn có thể triệu hoán ra thánh thú đồ đằng, thực lực phi phàm. Năm đó Đan Trì Cung chủ tham gia luận võ trong đại điển, nhất định đã từng giao thủ qua với cường giả đại thánh đường. Cho nên đối với hình thức chiến đấu của thiên tài đại thánh đường cũng không lạ lẫm gì. Giang Trần nghe vậy gật đầu, biết rõ phương thức chiến đấu của đối phương, vậy thì dễ xử lý. Hắn đã chiến đấu qua với Tào Tấn, hạng tầng này cho dù có mạnh mẽ thế nào cũng không có khả năng mạnh như Tào Tấn. Đối với trận chiến này Giang Trần cũng không quá lo lắng, dưới ánh mắt chờ mong của vô số người, hai người đều đi lên lôi đài. Giờ phút này hạng tầng mặc chiến giáp của Đại Thánh Đường, hơn nữa dựa vào dáng người khôi ngô kia nhìn qua càng thêm uy phong lẫm liệt, khí thế cực kỳ bất phàm. Mà Giang Trần vẫn mặc y phục bình thường, cũng không có xử lý đặc thù qua một chút nào, chỉ là vừa mới đứng lên trên lôi đài, tất cả mọi người không còn cảm thấy đây là một trận đấu nghiêng về một phía là hạng tầng. Mọi người đều biết đây là một trận chiến ngang tài ngang sức, ngay cả Uông Hàn không ai bì nổi cũng thua ở trong tay một cao kỳ, tuy rằng hạng tầng mạnh hơn một chút, thế nhưng có thể thắng được một cao kỳ hay không, cho dù là ai cũng không biết được. Ánh mắt hạng tầng thâm thúy, nhìn vào hai mắt lập tức có cảm giác giống như trăng tròn và trăng khuyết, một cao kỳ, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được a, ta vốn tưởng rằng người đối diện với ta chính là Uông Hàn. Hạng Tần mở miệng nói khiến cho người ta có cảm giác khí thế hào sảng, nhưng mà ngươi so với Uông Hàn còn khiến cho hạng mổ hưng phấn hơn. Giang Trần nhìn thấy hạng Tần này tự tin tới vậy, lại không có vì hắn đánh bại Uông Hàn mà cảm thấy kiêng kỵ, hắn hiểu, hiển nhiên hạng Tần này có chỗ dựa vào. Hy vọng ngươi có thể mạnh hơn Uông Hàn một chút, bằng không sẽ khiến cho ta cực kỳ thất vọng. Ngữ khí lạnh nhạt của Giang Trần vang lên, đối với hạng tầng này Giang Trần có chút hảo cảm. Tốt xấu gì gia hỏa này cũng coi như là người quang minh lỗi lạc. Lúc trước luyện chế vạn thọ đang đưa cho hạng Vấn Thiên có cơ hội kéo dài tuổi thọ, hạng tầng này cũng bán cho hắn vài phần mặt mũi, ở trong dược viên thượng cổ cũng coi như khách khí với hắn, nhưng mà đây là trên lôi đài. Mà hắn lại dùng thân phận một cao kỳ xuất hiện, cho nên chút tình cảm kia đương nhiên không cần phải nói tới. Trận chiến này không phải là vì ân oán cá nhân mà chiến mà là vì ngôi vị quán quân trên vạn tượng tiềm long bảng mà chiến. Giang Trần đại biểu cho Đan Kiền Cung, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó. Một cao kỳ, ngươi nên chuẩn bị một chút đi. Thanh âm của hạng tần giống như tiếng chuông lớn vang vọng. Không cần, Giang Trần cười nhạt một chút, ta đề nghị ngươi nên chuẩn bị một chút. Một khi ta phát động thế công, ngươi muốn chuẩn bị cũng đã muộn. Hạng mổ cũng không muốn làm cho người khác cảm thấy ta thắng không vẻ vang. Hạng tần lên tiếng, hắn khác Uông Hàn. Uông Hàn dùng đủ loại thủ đoạn, thường xuyên là đánh lén. Mà trong mắt hạng tần, những thủ đoạn này chính là hạ lưu. Hạng tần hắn khinh thường làm như vậy, hắn muốn đánh bại đối thủ, quang minh chính đại đánh bại đối thủ. Giang Trần lắc đầu, hắn có rất nhiều vũ khí. Có bảo đao vô danh, là tính vật của Đan Tiêu cổ phái, còn có phá nguyệt chù y nhận được từ Tào Tấn, còn có phúc hải kiếm, thậm chí binh khí lần trước diệt sát Đỗ Lập Hoàng của Thánh Kiếm Cung cũng đang ở trong túi hắn, nhưng mà Giang Trần căn bản không có ý định vận dụng chúng. Nhìn thấy đối phương cố ý không nghe khuyên bảo, hạng tần cười hắc hắc, cũng không nhắc lại nữa. Tốt, vậy ngươi trước tiên tiếp của ta mấy quyền. Trong khi Hạng Tần mở miệng, chân đã sải bước về phía trước. Trong lúc xông lên, thân thể Hạng Tần giống như đột nhiên biến mất trong hư không. Sau đó khắp trời cao đều là thân ảnh của Hạng Tần, coi như là từ bốn phương tám hướng xông tới. Tức thì quanh thân Giang Trần, tám mặt đều có vô số Hạng Tần, giống như viễn cổ cự tượng, điên cuồng đánh về phía Giang Trần. Khí thế kia giống như bốn phía có vô số ngọn núi lớn không ngừng giáp công tới. Tốc độ, khí thế, lực lượng tập hợp trên người. Giang Trần gặp loại khí thế này trong lòng cũng có vài phần bội phục. Từ thủ đoạn cận chiến này xem ra, Hạng Tần này chẳng những quang minh lỗi lạc hơn Uông Hàn, mà thực lực quả thực còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lực lượng của thánh cảnh tam trọng đỉnh phong, thật sự kinh người. Theo Giang Trần thấy, lực lượng của hắn có thể so sánh với cường giả địa thánh cảnh. Nhưng mà Giang Trần tu luyện thần ma kim thân, nếu nói cận chiến thì hắn chưa từng sợ ai. Pháp thân nhoáng lên, thân thể đột nhiên nhảy lên cao, ước chừng hơn một trượng, thần ma kim quang tách ra, toàn thân Giang Trần được kim quang hộ thể, hai tay liên tục ra quyền, không ngừng đánh về bốn phương tám hướng, rầm rầm rầm, trong hư không truyền đến từ tiếng nổ mạnh liên tục, từng quyền va chạm với vô số Hạng Tần, khiến cho hư không bốn phía lôi đài lắc lư thành từng đợt. Trận chiến này hoàn toàn khác với trận chiến của hắn với Uông Hàn, trận chiến ấy cơ hồ Uông Hàn không có một chút công kích cận chiến nào, mà trận chiến này một cao kỳ không ngờ lại vật lộn với Hạng Tần, dùng phương thức Hạng Tần am hiểm nhất, đó là vận lộn, hai đạo thân ảnh ở trên lôi đài điên cuồng ngạnh kháng, chương 1092, lực lượng huyết mạch, trung động một. Mặc kệ Hạng Tần có tốc độ nhanh tới đâu, quyền thế mạnh mẽ bao nhiêu, dường như cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào trong lúc vận lộn. Một cao kỳ này ngay cả cận chiến cũng không sợ sao, gặp quỷ rồi. Chỉ bằng vào thân thể kia mà dám vận lộn với người đại thánh đường sao? Quá khoa trương a, đây mới gọi là thiên tài a, thần ma kim thân, tuyệt đối là thứ chuẩn bị cho việc đánh tay không? Lực phòng ngự tuyệt đối không phải là nói khoác, tuy rằng thánh tượng quyền Hạng Tần vô cùng mạnh mẽ, thánh tượng chân nguyên cũng vô cùng mạnh, thế nhưng so với thần ma cửu biến và thần ma kim thân lại không có bất kỳ ưu thế nào. Rầm rầm rầm, Giang Trần bỏ qua công kích của Hạng Tần, liều mạng bị Hạng Tần nện mấy quyền, để cho quyền kình của bản thân xuyên thấu qua phòng ngự của Hạng Tần, nện vào trên người đối phương. Hạng Tần da dày thịt thô, tăng thêm có chiến giáp trên người, bản thân lại có lực phòng ngự cường đại. Thế nhưng dù vậy bị mấy quyền của một cao kỳ liên tục đánh trúng, ngực có cảm giác khó chịu, cơ hồ muốn nôn mửa, cho dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng ra được. Lực công kích của một cao kỳ này không chênh lệch với mình là bao, thậm chí lực phòng ngự còn mạnh mẽ hơn hắn một ít. Chuyện này khiến cho Hạng Tần thực sự cực kỳ phiền muộn, lực phòng ngự của thánh tượng nhất tộc tuyệt đối là tồn tại nhất đẳng trong vạn tượng cương vực. Hắn tuyệt đối không ngờ tới trên phương diện lực phòng ngự hắn lại thua bởi một cao kỳ này. Hạng Tần vốn còn muốn thông qua phương thức chiến đấu này để dọa người, thế nhưng thật sự không ngờ bản thân mình lại rơi vào thế hạ phong. Đừng nói là Hạng Tần không ngờ được, tất cả người trong đại thánh đường đều mở to mắt nhìn lên trên lôi đài, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Năng lực cận chiến của Hạng Tần mạnh bao nhiêu, bọn họ với tư cách đồng môn sao mà không hiểu rõ cơ chứ. Trong những người trẻ tuổi của vạn tượng cương vực, trừ Nhạc Bạch Trạch của đại thánh đường ra, trên phương diện cận chiến có thể miễn cưỡng đối đầu với Hạng Tần ra, những thiên tài trẻ tuổi khác căn bản không có khả năng đối kháng với hắn. Coi như là Uông Hàn mạnh nhất khi trước tuyệt đối không có năng lực vật lộn cận chiến với Hạng Tần. Hạng Tần là người trong cuộc cũng phiền muộn cực kỳ, điên cuồng hét lên liên tục, hai tay nắm về phía hư không, rút ra hai thanh đại chù y màu đỏ. Chù y chính là một loại vũ khí bá đạo, là một loại binh khí thuần túy dựa vào lực lượng bản thân, là binh khí hạng nặng chuyên dùng lực lượng nghiền nát đối thủ. Đôi chù y này xuất hiện, khí thế của Hạng Tần càng thêm mạnh mẽ, lúc này mới thực sự giống như viễn cổ cự tượng phát động công kích, không ngừng nện xuống phía dưới, năng lượng trong hư không này bị cắn nuốt. Đối thủ càng dễ bị quyền nện, nói trắng ra chính là thôn phệ không gian chung quanh đối thủ, thôn phệ năng lượng hư không của đối thủ. Giang Trần cũng nhìn ra điểm này, tuy rằng có chút kinh ngạc, thế nhưng công kích của bản thân hắn cũng bắt đầu điên cuồng. Nếu như đã so lực lượng thuần túy vậy thì hãy để cho Hạng Tần này nhận thức một chút về lực lượng bản thân kim thân của thần ma cửu biến. Kim thân lắc lư, thân thể Giang Trần tựa như một đạo khí lưu màu vàng quay cuồng trên lôi đài, không ngừng lắc lư trên không trung lôi đài. Tốc độ cực nhanh, quả thực khiến cho người dưới đài căn bản không nhìn rõ thấy phương hướng. Nhiều lần Hạng Tần dùng đôi chù y giống như nện vào người Giang Trần, thế nhưng chung quy lại giống như một nện vào một con cá trong nước. Hai đại chù y nện vào kim quang thoáng cái bị bật ngược lại, Cái loại cảm giác này giống như dùng tay không đi bắt cá, dùng bao nhiêu sức cũng không bắt được. Loại cảm giác này khiến cho Hạng Tần phiền muộn không thôi, quả thực có xúc động muốn phun máu. Mà cùng lúc đó, quyền cương của đối phương tuy rằng không mãnh liệt bằng song chù y của hắn, thế nhưng lực một quyền nện xuống lại khiến cho Hạng Tần muốn phun máu. Hiển nhiên Giang Trần đã tăng lực lượng trong quyền cương. Rầm rầm rầm, Hạng Tần liên tục bị trúng quyền, hai đại chù y trong tay cũng bắt đầu rối loạn. Quả thực lực phòng ngự của thánh tượng nhất tộc cực kỳ kinh người, da dày thịt thô, lại có chiến giáp hộ thế. Thế nhưng mà Giang Trần lại tăng lực lượng trên quyền cương, đánh vào trên người Hạng Tần tự nhiên khiến cho Hạng Tần phiền muộn không thôi, liên tục dính quyền, thân thể Hạng Tần bị nện tới bờ lôi đài. Hai mắt Hạng Tần mở cực lớn, miệng thở hổn hển, hai tay nắm đại chù y kéo lê trên mặt đất, trên mặt Hạng Tần hiện lên vẻ cuộc cười, miệng nói, tốt, tốt. Không thể tưởng tượng được Đan Kiền cung thậm chí lại có nhân vật như ngươi. Không ngờ lại có thể vật lộn cận chiến, khiến cho ta rơi xuống hạ phong, nhưng mà ngươi có thể chiến thắng trạng thái thông thường của ta, lại không nhất định có thể chiến thắng được trạng thái cuồng hóa của ta. Trong khi nói chuyện, hai tay Hạng Tần dương lên, liên tục điểm mấy đại huyệt trên người mình, từng dòng máu tươi chảy ra. Hạng Tần liên tục vung tay, nắm lấy những giọt máu tươi kia, không ngừng điểm hư không, từng đạo phù văn kỳ quái. Đây là một ít phù văn thú tộc vô cùng kỳ dị không ngừng bắn vào trong da thịt hắn, không ngừng tiến vào trong huyết mạch của hắn. Không bao lâu, quanh thân Hạng Tần có một tầng quang mang bằng phù văn nhàn nhạt, phù văn không ngừng di chuyển, lơ lửng bên ngoài thân thể hắn. Trong lúc đó miệng Hạng Tần lại hét lớn một tiếng, ngao, tiếng trống này thực sự giống như hung thú viễn cổ thức tỉnh, giả tính bạo phát ra khiến cho đám thiên tài trẻ tuổi đang xem trận chiến phía dưới cảm thấy máu tươi trong người cuồn cuộn, chỉ cảm thấy trời đất tối đen, cơ hồ muốn nôn mửa ra. Hạng Tần này đột nhiên trống một tiếng, tựa như có một thần ma trong cơ thể hắn thức tỉnh. Khí thế mà tiếng trống này mang lại, một nửa là nhân loại, một nửa giống như hung thú viễn cổ, khiến cho người ta có cảm giác đặc biệt cuồng bạo, là huyết mạch cuồng hóa. Trời, đại thánh đường này thực sự đáng sợ, không ngờ có thể hoàn toàn cuồng hóa huyết mạch, Hạng Tần này quá lợi hại, không hổ là đệ nhất thiên tài của đại thánh đường, các ngươi có chú ý không? Hạng Tần này vừa rồi điểm huyệt của mình 4 lần, đây là trạng thái cuồng hóa tứ cấp A, cuồng hóa tứ cấp. Cao như vậy sao? Ta nghe nói có thể một lần hoàn thành cuồng hóa huyết mạch cũng phi thường đáng sợ nha, đúng vậy. Nếu như có thể hoàn thành một lần cuồng hóa huyết mạch vậy đã là thiên tài rồi. Hoàn thành hai cấp thì là thiên tài nhất lưu. Nghe nói Hạng Tần và Nhạc Bạch Trạch đều hoàn thành cuồng hóa 3 lần. Không ngờ Hạng Tần này lại có thể hoàn thành cường hóa tứ cấp. Trong lúc nhất thời đám thiên tài phía dưới im lặng, bọn họ biết rõ, coi như là Hạng Tần dưới trạng thái bình thường mình cũng chưa chắc đã chống đỡ qua được đối phương, chứ đừng nói là Hạng Tần hoàn thành cuồng hóa tứ cấp. Bên Thánh Kiếm Cung, ở trong góc xa xa nhìn thấy một màn này, Uông Kiếm Vũ không thừa nhận không được, coi như là Uông Hàn đi lên, trước trạng thái cuồng hóa của đối thủ, căn bản không có một chút phần thắng nào. Chương 1093, lực lượng huyết mạch, trung động 2. Huống chi đây còn chưa hẳn là thực lực mạnh nhất của Hạng Tần, cao một kỳ, coi chừng. Đây là cuồng hóa tứ cấp, Đan Trì cung chủ cũng không nhịn được mà nhắc nhở Giang Trần, cuồng hóa sao, khóe miệng Giang Trần nhếch lên, nhìn ra được sau khi trải qua cuồng hóa, thực lực của Hạng Tần này tuyệt đối đã đạt tới thánh cảnh ngũ trọng, loại thực lực tăng mạnh như vậy, lực lượng tăng lên mấy lần khiến cho Giang Trần không thể không bội phục, nhưng mà giờ phút này Giang Trần lại không cảm thấy sợ hãi, trái lại, hắn chợt nhớ tới một người. Nhớ tới lúc hắn ở Liên Minh Thập Lục Quốc, nhớ tới một huynh đệ hắn kết giao trong lúc bốn đại tông môn thi đấu, người huynh đệ kia gọi là Lưu Văn Thải. Lúc ấy Giang Trần cảm thấy trong cơ thể Lưu Văn Thải này có một loại lực lượng chưa được thức tỉnh. Hôm nay trên người Hạng Tần, rốt cuộc Giang Trần cũng biết được đó là loại lực lượng gì. Kỳ thực chính là lực lượng huyết mạch, năng lượng ẩn chứa trong cơ thể Lưu Văn Thải kia cũng thần bí không kém. Giang Trần suy đoán, trên người Lưu Văn Thải có lẽ cũng có lực lượng cường hóa giống như thế này. Lần trước nghe nói Vạn Linh Tông có khả năng kết minh với Đại Thánh Đường, thế nhưng không biết vì sao Lưu Văn Thải lại không xuất hiện trong đội ngũ của Đại Thánh Đường. Nhưng mà nghĩ lại, lúc ấy Lưu Văn Thải chỉ là cường giả linh cảnh, cho dù hắn đột phá nguyên cảnh, thực lực cũng không đủ tham gia luận võ trong đại điển này. Nhưng mà Giang Trần tin rằng, chỉ cần cho Lưu Văn Thải thời gian, vậy thì tiềm lực mà Lưu Văn Thải bạo phát ra tuyệt đối sẽ không kém hơn Hạng Tần. Cũng không biết Đại Thánh Đường có thể phát hiện ra tiềm lực của hắn hay không. Huyết mạch cuồng hóa, Giang Trần cũng không xa lạ gì. Đây là một loại thần thông của thú tộc, Đại Thánh Đường với tư cách là một gia tộc thánh thú, bọn họ có được huyết thống của nhân tộc, thế nhưng mọi thế hệ đều dung hợp huyết mạch thần thú, cho nên bọn họ có đủ kỹ năng cùng hóa, chuyện này cũng không tính gì là kỳ lạ. Trong thế giới võ đạo, đây không phải là chuyện hiếm thấy. Trên thực tế chính bản thân Giang Trần cũng dung hợp huyết mạch của Kim Thiền Thượng Cổ, thậm chí còn dung hợp máu huyết chân long. Nhìn qua Hạng Tần sau khi cuồng hóa, khi thế toàn thân rõ ràng tăng lên mấy lần, Giang Trần nhất thời cao hứng, nếu như đã so lực lượng huyết mạch vậy thì cùng so a. Lúc Giang Trần ở trong cấm địa của Đan Tiêu cổ phái từng dung hợp qua long tinh và long huyết, trong cơ thể đã có được huyết mạch long tộc. Long tộc với tư cách là hoàng tộc thượng cổ, tuyệt đối là một trong những tộc có huyết mạch cường đại nhất. Uy áp của long tộc thượng cổ, lực phòng ngự của long tộc thượng cổ, lực tiến hóa của huyết mạch long tộc thượng cổ, cơ hồ có thể nói, huyết mạch long tộc thượng cổ là huyết mạch mà bất kỳ võ giả nào đều tha thiết mơ ước, trừ phi bản thân là người có quyền khuynh đảo chư thiên, đã không cần dựa vào huyết mạch tiến hóa để đề thăng lực lượng, chỉ cần ngươi dựa vào huyết mạch tiến hóa để đề thăng lực lượng, vậy thì huyết mạch chân long tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, mặc dù không phải là duy thất, thế nhưng đó cũng là một trong những lựa chọn không nhiều mà tốt nhất, coi như là Long Tiểu Huyền còn chưa có thức tỉnh quá nhiều huyết mạch hậu duệ chân long thượng cổ. Độ tinh khiết của huyết mạch cũng đủ để một võ giả thông qua huyết mạch tiến hóa, tu luyện tới cấp bậc Phong Hoàng Xưng Đế, cho dù Giang Trần không có kỳ ngộ khác, cho dù không có trí nhớ kiếp trước, chỉ dựa vào long tinh và long huyết mà hắn đã luyện hóa, đợi một thời gian nữa, nhất định có thể tu luyện tới hoàng cấp, thậm chí là đế cấp. Điều này tuyệt đối không phải là khoa trương, bởi vì huyết mạch long tộc thượng cổ vốn thần kỳ như vậy, huyết mạch cuồng hóa của thánh tượng nhất tộc Hạng Tần quả thực cũng coi như lợi hại. Thánh tượng nhất tộc kỳ thực cũng coi là chủng tộc thượng cổ. Thậm chí huyết thống của thánh tượng hất tộc cũng không kém bao nhiêu với long tộc thượng cổ, thế nhưng mà Đại Thánh Đường nhất mạch hiển nhiên không phải là nhất tộc có huyết mạch chính thống nhất. Cho nên huyết mạch tiến hóa của Hạng Tần tuy rằng tới tứ cấp, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ dùng. Huyết mạch loại cấp bậc này của hắn, trừ phi cường hóa tới cửu cấp, khi đó mới có thể phong hoàng xưng đế, mà Giang Trần lại dung hợp huyết mạch long tộc, căn bản không tồn tại cấp bậc cuồng hóa, chỉ cần không có một chút ngoài ý muốn nào, thì cuối cùng nhất định hắn sẽ có thể đạt tới cấp bậc phong hoàng xưng đế. Đám người dưới đại nhìn thấy Giang Trần đứng yên trên lôi đài, không ngờ lại không đi ngăn cản Hạng Tần tiến hành tiến hóa, trong lòng đều cảm thấy tiếc hận không thôi, nếu như trong quá trình đối phương cuồng hóa, ngươi ra tay ngăn cản thì rất có khả năng làm ảnh hưởng tới tiến độ cuồng hóa của đối phương. Bởi như vậy còn có phần thắng, một cao kỳ này quá khinh địch, đúng vậy, hắn có khả năng không biết cuồng hóa tứ cấp có ý nghĩa như thế nào, ồ. Không đúng, các ngươi xem một cao kỳ kìa, hẳn là huyết mạch lực lượng A, có người giật mình nói, thanh âm bắt đầu run rẩy. Ách, nhìn phương thức năng lượng chấn động thực sự là lực lượng huyết mạch, đúng vậy, là lực lượng huyết mạch. Nhưng mà dường như hắn không phải là đang cuồng hóa huyết mạch. Lực lượng huyết mạch của hắn dường như vô cùng thuần khiết, hơn nữa vô cùng yên tĩnh. Đúng đúng, ta cảm thấy lực lượng huyết mạch này mặc dù không có cường hóa, thế nhưng dường như còn có một loại lực lượng khiến cho lòng người rung động. Uy áp, đúng, là uy áp huyết mạch. Đám người dưới đài nhao nhao kinh hổ, hiển nhiên chuyện kỳ quái xảy ra trên người một cao kỳ quá nhiều. Một lần lại một lần, trùng kích thần kinh của mọi người, trận chiến cùng với Uông Hàn, một cao kỳ này đã rất khoa trương. Thế nhưng không ngờ tới trận chiến với Hạng Tần một cao kỳ này vẫn còn nắm chắc, át chủ bài của một cao kỳ này quả thực dùng mãi không hết sao, còn nữa, tiểu tử này dường như rất biết kích thích người khác. Người ta ra chiêu gì dường như hắn đều tìm được chiêu để ứng phó, chẳng lẽ là tiểu tử này cố ý, các ngươi xem, đó là gì, cái đó? Đó là lân phiến, trời ơi! Quanh thân Giang Trần này không ngờ lại xuất hiện lân phiến phòng ngự. Đây là Long Lân hay sao, có ý gì sao? Long Lân a, chẳng lẽ một cao kỳ này lại có huyết mạch Long Tộc, huyết mạch Long Tộc? Làm sao có thể? Thần Uyên Đại Lục chúng ta có Long Tộc sao? Trong lúc nhất thời, phía dưới lần nữa sôi trào lên, lần này, ngay cả những lão gia hỏa kia cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa. Nhãn lực của bọn họ tự nhiên so với người trẻ tuổi còn tốt hơn nhiều. Tự nhiên nhận ra trên người Giang Trần là Long Lân thực sự, Long Lân, đó chính là tượng trưng có huyết mạch Long tộc truyền thừa vô cùng rộng rãi. Các loại hậu duệ Long tộc, trên người phàm là mang theo một chút huyết mạch Long tộc, nếu như mỏng manh thì cũng là huyết mạch Long tộc, đều vô cùng cao quý, tiềm lực mạnh mẽ vô cùng. Chương 1094, võ đấu tới văn đấu,

một quyền tùy ý giống như có thể đánh nát nhật nguyệt trăng sao, trước khi không cùng hóa, Hạng Tần còn dám miễn cưỡng chịu mấy quyền của đối phương. Hiện tại sau khi cùng hóa huyết mạch, hắn lại không dám đối chọi với quyền ấn của đối phương, rầm rầm rầm, điên cuồng chiến đấu, tình hình nghiêng về một phía. Công kích của Hạng Tần càng ngày càng ít, phòng ngự cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng thậm chí Hạng Tần còn không có cách nào tiến hành phản kích, chỉ có thể uể oải không ngừng chống đỡ quyền thế của Giang Trần không ngừng đánh tới. Loại cục diện này khiến cho đám người phía dưới trợn mắt há hốc mồm, tới bước này rốt cuộc mọi người cũng tin rằng, một cao kỳ này là một siêu cấp đại biến thái. Nhìn cảnh này, trừ phi Hạng Tần còn có lực lượng nghịch thiên, nếu không muốn hòa cũng là chuyện không có khả năng. Tuy rằng Hạng Tần ở trong tư thế phòng thủ, thế nhưng cũng không vì thế mà làm loạn trận thế. Miễn cưỡng có thể giữ vững vị trí. Chỉ là hiện tại trong lòng hắn vô cùng lo lắng, trong lòng hắn tràn ngập mâu thuẫn, rốt cuộc có nên vận dụng lực lượng đồ đằng hay không? Hay là cứ như vậy bỏ qua, chẳng lẽ phải thực sự vận dụng lực lượng đồ đằng sao? Hạng Tần do dự, thế nhưng mà tâm huyết của võ giả lại làm cho hắn không có cách nào cứ như vậy mà nhận thua được. Một cao kỳ, Hạng Tần hét lớn một tiếng, Giang Trần lại vô cùng phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, thân thể nhảy ra sau, nói, sao nào, hành động này của hắn khiến cho dưới đài xôn xao một mảnh, một cao kỳ này cũng quá cao thượng a, đánh tới mức kịch liệt, tại sao bị đối phương gọi một câu ngươi lại thối lui về đằng sau. Chương 1095, võ đấu tới văn đấu, cuộc chiến khí độ 2. Lúc này không thừa cơ một lần hành động đánh đối thủ xuống đài, ngược lại còn nhảy về phía sau, để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Trọng lượng cũng không nên trọng lượng như vậy nha, Đan Trì cung chủ cũng âm thầm cười khổ, hắn cũng không hiểu vì sao Giang Trần lại muốn cho Hạng Tần có cơ hội thở dốc. Lúc này là lúc nên một lần hành động đánh đối thủ xuống dưới đài mới đúng, bằng không mà nói, Hạng Tần này còn có lực lượng đồ đằng, đây mới là lực lượng hung tàn nhất của Đại Thánh Đường, lực lượng điên cuồng nhất, ác chủ bài mạnh nhất. Hạng Tần dường như cũng không nghĩ ra đối thủ lại thối lui cho hắn có cơ hội lên tiếng, trong lúc nhất thời gia hỏa phóng khoáng như hắn cũng có chút xấu hổ. Hạng Tần hắn chưa bao giờ biết đầu cơ trục lợi, lúc này nhìn thấy đối phương trở ra, hiển nhiên có cảm giác mình đã chiếm tiện nghi của đối phương. Hắn gãi gãi đầu nói, một cao kỳ, thực lực của ngươi khiến ta giật mình. Ta còn một lá bài tẩy cuối cùng, nếu như ngươi có thể vượt qua lá bài tẩy này thì ta sẽ nhận thua. Hạng Tần chiếm tiện nghi, cho nên trực tiếp nhắc nhở đối phương, coi như là cho đối phương có cơ hội chuẩn bị tâm lý. Giang Trần cười cười nói, ta nghe nói rồi, Đại Thánh Đường các ngươi có lực lượng đồ đằng viễn cổ đúng không? Đúng vậy, chính là lực lượng đồ đằng. Hơn nữa ta còn mượn lực lượng đồ đằng của Thánh Sư nhất tộc, Thánh Lang nhất tộc, Thánh Vượng nhất tộc. Cũng tương đương với việc cùng lúc ngươi phải đối mặt với bốn loại lực lượng đồ đằng. Hạng Tần cũng thẳng thắn, tính tình thẳng thắn của hắn khiến cho người Đại Thánh Đường lắc đầu không thôi. Chiến đấu tới bước này cũng không giống như Ung Hàng kia, song phương đều vô cùng tốt đẹp, là cuộc chiến của quân tử, mặc dù mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng không thể không bội phục. Hai người này đại biểu cho hai thiên tài đỉnh cấp trong vạn tượng cương vực chiến đấu, trận chiến này mới thực sự đáng xem, không đơn thuần là giao thủ, còn có thẳng thắn, chân tình, đây mới là thiên tài cao cấp nhất. Trong lúc nhất thời, trưởng lão tất cả các tông các phái đều mượn cơ hội này giáo dục đệ tử trong tông phái mình. Những thiên tài trẻ tuổi trong vạn tượng cương vực cũng bị hành động của hai người này làm thán phục, một cao kỳ vô cùng phong độ nhường lối để cho đối phương có cơ hội thở dốc, mà Hạng Tần lại nói việc mình vận dụng lực lượng đồ đằng, hơn nữa còn là bốn đồ đằng của bốn đại tộc tập hợp, sự thẳng thắn này cũng vô cùng có phong độ. Loại quyết chiến này có lẽ thiếu một ít gió tanh mưa máu, thế nhưng lại nhiều hơn một ít khí độ, nhân tình, vốn đây là luận bàn giữa các thiên tài của vạn tượng cương vực, vốn không nên có gió tanh mưa máu. Đây mới là khí độ mà khi thiên tài luận bàn với nhau nên có, trong lúc nhất thời, thủ lĩnh tất cả các tông cũng không khỏi gật đầu. Hiển nhiên đối với loại cục diện này cũng có chút đồng ý, Giang Trần trầm mặc một lát, bỗng nhiên tay liên tục búng ra, tràn hạt không ngừng rung rung rồi từng hạt rơi xuống. Sáu võ sĩ kim giáp nhân thánh cảnh rơi xuống đất, Hạng Tần lắc đầu mỉm cười nói, cái này còn chưa đủ, Giang Trần mỉm cười gật đầu, ngón tay lần nữa bắn ra, lại có ba võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh biến hóa, nhanh chóng đứng ở phía trước, trong lúc nhất thời Hạng Tần cũng cảm thấy giật mình, nhìn kỹ một lát rồi nói, có lẽ đủ, có lẽ ngang sức ngang tài a. Giang Trần cười ha hả, lần nữa búng tay ba cái, bắn ra một võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh, hắn có ba võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh. Đây chỉ là một võ sĩ kim giáp yếu nhất trong ba võ sĩ kim giáp. Thế nhưng dù yếu thế nào vẫn là thiên thánh cảnh, mà hai võ sĩ kim giáp cường đại hơn còn lại Giang Trần lại không muốn bộc lộ ra, như vậy thì sao? Nếu như thế này cũng không được mà nói, ta chỉ có thể nhợ nua, Giang Trần mỉm cười nói, trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được, yên tĩnh, cơ hồ không có ai mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng không có ai phục hồi tinh thần lại được. Giang Trần liên tục không ngừng ra tay đã khiến cho mọi người hóa đã trong giây lát, rốt cuộc tiểu tử này là người thế nào, dùng những thủ đoạn kia đánh bại Uông Hàn còn không nói, thậm chí còn có huyết mạch long tộc. Trừ huyết mạch long tộc ra còn có thần thông vẫy đậu thành binh, trước đó hắn ta cũng dùng thần thông vẫy đậu thành binh, có 6 võ sĩ kim giáp nhân thánh cảnh đã rất là khoa trương rồi, thế nhưng hắn lại vẫn có thể triệu hồi ra 3 võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh, võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh còn chưa đủ, không đủ còn có nữa. Trong chớp mắt hắn lại triệu hồi ra một võ sĩ kim giáp thiên thánh cảnh, thần kinh của tất cả mọi người từng lần một, bị Giang Trần kích thích tới trạng thái gần như chết lặng. Đột nhiên tất cả mọi người trong toàn trường đều lâm vào trạng thái giống như hóa đá, bọn họ đã không tìm thấy được lời nào có thể hình dung về một cao kỳ này nữa. Vạn tượng cương vực từ lúc nào có nhân vật yêu nghiệt như vậy, một cao kỳ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào a? Bên phía đại thánh đường, một đám cự đầu mặt mũi đắng chát. Trình độ coi trọng của Đại Thánh Đường với hạng tầng không thể không nói là rất cao. Ngay cả bổn mạng đồ đằng của những thiên tài khác cũng cấp cho hạng tầng, thế nhưng mà đối phương còn có thể ra tay lớn như vậy khiến cho bọn họ mới thâm thúy một câu trời đã sinh ra du làm sao lại sinh ra lượng. Trong lòng cảm thấy vô lực cực kỳ, trong lòng hạng tầng đắng chát, hắn là người thành thật, cũng là người phóng khoáng, hắn đối với lực lượng đồ đằng của mình vô cùng có lòng tin, thế nhưng mà tuy rằng tự tin vào mình, hắn lại khinh thường việc nói dối. Khi thấy Giang Trần triệu hồi ra 3 võ sĩ kim giáp địa thánh cảnh, trong lòng hạng tầng thoáng cái chìm xuống đáy cốc, thế nhưng mà hắn lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõ. Đột nhiên hắn cảm thấy tất cả gánh nặng trên vai mình thoáng cái bị tháo xuống, hắn chịu áp lực phải đoạt ngôi vị quán quân này, thế nhưng mà giờ phút này hắn cảm thấy tất cả áp lực đều không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trước mặt một đối thủ yêu nghiệt như thế này, hạng tầng hắn cũng không phải không thể tiếp nhận được. Hắn lắc đầu, miệng đắng chát thở dài nói, ta thua rồi, lời này nói ra cũng không có ai cảm thấy bất ngờ. Mấy lão tổ của Đại Thánh Đường đều lắc đầu. Thua như vậy bọn họ không cảm thấy uất ức một chút nào, bởi vì những thứ mà bọn họ chứng kiến ngày hôm nay thực sự quá kinh người, quá kinh người. Hạng Tần chắp tay nói với một cao kỳ huynh đệ, hạng Tần ta bình sinh chưa từng phục qua ai. Đối với đan kiền cung các ngươi ta xem như phục. Vốn có một Giang Trần, hiện tại lại có một cao kỳ, hạng tầng ta hôm nay mới biết được trong vạn tượng cương vực chúng ta không phải là không có thiên tài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1096, nhận thua. Giang Trần cười ha hả, đối với khí độ của hạng tầng này cũng có chút ưa thích. Dù sao tiểu tử này ân oán rõ ràng, cầm lên được cũng buông xuống được, loại tâm tính này là tố chất của một thiên tài muốn quật khởi nên có, thua một ván đã đỏ mắt. Không gượng dậy nổi chỉ là ngụy thiên tài mà thôi, dưới lôi đài bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay giống như sấm. Không hẹn mà cùng vang lên, cơ hồ tất cả những thiên tài của các tông môn khác tới nơi này đều vỗ tay, bọn họ bị trận chiến này thuyết phục, từ tận đáy lòng cảm thấy sùng bái vì trận chiến này, trừ người thánh kiếm cung ra, cơ hồ toàn trường vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không ngớt, tuy rằng bọn họ không có nhìn thấy lực lượng đồ đằng của hạng tầng, cũng không có nhìn thấy một trận chiến đỉnh phong nhất. Thế nhưng mà trận chiến còn chưa xảy ra này cũng khắc lại một ấn tượng vô cùng sâu trong đầu mọi người. Hạng Vấn Thiên của Đại Thánh Đường thở dài nói, trong vạn tượng cương vực có thiên tài như vậy lo gì đại sự không làm được. Thiên tài như vậy dựa vào cái gì chúng ta phải sống phụ thuộc? Dựa vào cái gì mà bị người khác diệt môn? Còn phải kiên kỵ bọn chúng, trong lòng run rẩy sống qua ngày, Đan Trì Cung Chủ, một cao kỳ này có được huyết mạch long tộc, không biết Đan Kiền Cung các ngươi có thể bỏ thứ yêu thích hay không? Hạng Vấn Thiên hỏi thăm dò một câu, ngươi cần điều kiện gì cứ mở miệng, Đan Trì Cung Chủ cười cười nói, hạng lão ca, chân tường này lão ca không đào được đâu. Hạng Vấn Thiên xoa xoa đầu nói, Đan Trì, hiện tại ta thực sự không có tư tâm, ta cảm thấy một cao kỳ này ở trong Đan Kiền Cung thực sự có chút đáng tiếc. Đại Thánh Đường ta mới thích hợp với hắn nhất, Đan Trì Cung Chủ nhìn Giang Trần, nhìn thấy Giang Trần gật đầu với hắn, hắn đã biết rõ ý tứ của Giang Trần, hạng lão ca. Lúc trước ngươi ở trong Đan Đấu Huyễn Ba Sơn đã đào qua chân tường một lần, không phải ta đã cự tuyệt rồi sao? Đan Trì Cung Chủ cười khổ nói, Không đợi Hạng Vấn Thiên mở miệng nói, vung kiếm vũ của Thánh Kiếm Cung lại đi tới. Đan Trì, hiện tại luận võ trong đại điển đã chấm dứt, ta vô cùng hiếu kỳ, một cao kỳ này rốt cuộc có kỳ ngộ gì a? Theo ta thấy, một cao kỳ này sợ rằng không đơn giản. Không đơn giản thì thế nào? Đan Trì cung chủ nhìn thấy Uông Kiếm Vũ, lạnh nhạt nói, hừ, Đan Kiền cung các ngươi che giấu sâu như vậy, ai biết được các ngươi có giả tâm và mưu đồ gì? Theo ta thấy, nên tra chi tiết về một cao kỳ này một chút, tra xem Đan Kiền cung các ngươi có phải đã sớm cấu kết với kẻ thù bên ngoài, thẩm thấu vào trong Vạn Tượng Cương vực chúng ta hay không? Lúc trước có Tam Tinh Tông, ai có thể bảo đảm không có Đan Kiền cung các ngươi? Trong lòng Uông Kiếm Vũ không cân bằng Thánh Kiếm cung sau này sẽ bị Đan Kiền cung đè nén, cho nên lúc này mặc kệ thế cục hỗn loạn cỡ nào, hắn cũng phải đi ra làm loạn một chút. Uông Kiếm Vũ, ta thấy mắt ngươi có vấn đề a. Đan Trì cung chủ cười lạnh một tiếng nói, Đan Kiền cung ta cấu kết kẻ thù bên ngoài. Ngươi có chứng cớ thì cứ lấy ra, không có chứng cớ thì câm miệng cho ta. Hạng Vấn Thiên cũng trợn trắng mắt nói, Uông Kiếm Vũ, bây giờ không phải là lúc ngươi xử lý ân oán cá nhân. Lúc này trước mắt là đại cục của Vạn Tượng Cương vực, một chút tư tâm này của ngươi nên thu hồi lại đi. Uông Kiếm Vũ lạnh nhạt nói, Hạng lão ca, ta biết rõ ngươi sốt ruột vì ái tài. Nhưng mà ái tài cũng nên cân nhắc rõ ràng. Vạn nhất một cao kỳ này là quân cờ do quân địch cài vào, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Lời này vô cùng rõ ràng, bên Đan Kiền cung, cho dù là Liên Thành trưởng lão cũng giận tím mặt. Tuy rằng hắn không muốn đệ tử của Vân Niết trưởng lão xuất chúng như vậy, nhưng mà bây giờ thế cục rất rõ ràng, thiên tài như một cao kỳ nhất định sẽ cải biến số mệnh của Đan Kiền cung, nhất định sẽ dẫn Đan Kiền cung đi tới thời kỳ huy hoàng. Lúc này nếu như một cao kỳ bị đào đi, đối với Đan Kiền cung mà nói, nhất định sẽ là tổn thất cực kỳ lớn, cho nên Liên Thành trưởng lão ngăn chặn sự đố kỵ trong lòng mình, rốt cuộc cũng lên tiếng, Uông Kiếm Vũ, dù gì ngươi cũng là tông chủ một tông, tại sao lại không biết xấu hổ như vậy? Thua là thua, có cái gì mà không chịu nổi? Thiên tài như Hạng Tần cũng nhận thua. Quân hàng của tông môn các ngươi thua, thế nhưng các ngươi lại giống như chó điên, vẫn còn chưa cắn xong. Tính tình của Liên Thành trưởng lão ra sao, cái miệng thối tới mức nào đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Bị Liên Thành trưởng lão chửi một hồi, Quân Kiếm Vũ giận dữ quát, thua không chịu nổi. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thua không chịu nổi? Ta chỉ cân nhắc vì đại cục của Vạn Tượng Cương vực. Chẳng lẽ lại không được, đại cục? Ngươi cũng xứng nói tới chữ đại cục sao? Ngươi chính là điển hình của câu nói, không ăn được bồ đào thì lập tức nói bồ đào còn xanh. Ngươi chỉ vào bất luận một ai ở nơi này, ngươi cứ việc nói hắn là người do địch nhân sắp xếp vào, kể cả Uông Kiếm Vũ ngươi, ngươi cũng không có biện pháp tự chứng minh mình trong sạch. Ngươi muốn vu oan người khác tốt nhất nên xuất ra chứng cớ. Không nên mở miệng nói linh tinh. Ngươi có thể vu oan người khác cũng có thể vu oan ngươi. Vu oan lung tung, tất cả mọi người đều khó tránh khỏi hiềm nghi. Không thể không nói, mồm miệng của Liên Thành trưởng lão không tệ. Tốn chút nước bọt một phen, có không ít người gật đầu đồng ý với hắn. Thiên Minh thượng nhân cũng khuyên nhủ, Uông lão đệ, ta thấy việc này vẫn không thể nói lung tung a. Tam Tinh Tông phản bội là việc tất cả mọi người có chứng cớ. Những tông môn khác, coi như bất kỳ một tông môn nào cho dù bị vu oan, thì cũng không ai có khả năng chứng minh mình trong sạch. Dù sao, chuyện xảy ra ai cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Thiên Minh thượng nhân nói đúng. Nếu như Đan Kiền cung thực sự cấu kế với Cửu Dương Thiên Tông, lúc trước đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông cũng không đi khiêu khích Đan Kiền cung. Mọi người ngươi một lời ta một lời, hiển nhiên không có ai đi phụ họa Uông Kiếm Vũ. Tình huống đã rõ ràng, Đại Thánh Đường thua trong trận đấu cuối cùng. Người ta cũng không có tức giận, cũng không có mượn cơ hội sinh sự. Bởi vậy có thể thấy được lúc này Uông Kiếm Vũ muốn nháo sự hiển nhiên sẽ không có ai ủng hộ hắn. Hạng Vấn Thiên kia cười ha hả, nhìn qua Đan Trì cung chủ nói, Đan Trì lão đệ à, lần trước ở Huyễn Ba Sơn quả thực ta đã đào góc tường, thế nhưng lần trước đó là Giang Trần A, lần này người ta đào là một cao kỳ nha. Lão đệ cũng không nên vội cự tuyệt như vậy. Thiên phú đan đạo của một cao kỳ đại thánh đường chúng ta cam đoan không động vào, vẫn là tài nguyên của Đan Kiền cung các ngươi. Lão phu chỉ cảm thấy, huyết mạch long tộc của hắn, Đan Trì khoát tay nói, Hạng lão ca, việc này lão ca nên hỏi người trong cuộc thì tốt hơn. Chương 1097, Giang Trần hiện thân. Hạng Vấn Thiên nhìn về phía Giang Trần, nói, một cao kỳ hiền chất, lão phu đề nghị. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, Hạng tộc trưởng, ta là đệ tử Đan Kiền cung, tạm thời không muốn gia nhập tông môn khác. Lại nói, Đại Thánh Đường thiên tài tụ tập, Hạng Tần huynh, Nhạc huynh, còn có Lan Cửu Linh, Viên Viên, có những thiên tài như vậy, đợi một thời gian nữa nhất định sẽ là cấp bậc trụ cột của Vạn Tượng Cương Vực. Dừng lại một lát, Giang Trần lại nói, kỳ thật có một chuyện cho tới hiện tại ta muốn làm sáng tỏ một chút. Kỳ thực ta không phải là một cao kỳ. Cái gì? Lời nói vừa mới vang lên, toàn trưởng xôn xao, ngay cả Ung Kiếm Vũ cũng sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, nói, ta nói rồi. Ta nói tiểu tử này có chút quái dị a. Sao nào, bị ta nói trúng rồi đúng không? Những người khác vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt, thậm chí bên Đan Kiền Cung, tất cả mọi người ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên không biết những lời này của hắn là có ý gì. Ngươi không phải là một cao kỳ, vậy thì ngươi là ai? Không phải đánh cả buổi, lấy được ngôi vị quán quân ngươi lại nói mình không phải đệ tử Đan Kiền Cung đó chứ? Vậy thì trước đó chúng ta không phải đã cao hứng hụt hay sao? Chỉ có Đan Trì Cung Chủ, trên mặt hắn vẫn tươi cười, hắn và Giang Trần đã trao đổi ánh mắt, kỳ thực đã đạt thành sự ăn ý với nhau. Hắn biết rõ lúc này đã không cần phải giấu giếm nữa, dù sao lực ảnh hưởng của trận chiến này quá lớn, nếu như không vạch trần chân tướng, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho một cao kỳ ủy khuất, hơn nữa hiện tại cũng chấm dứt, Giang Trần cũng không còn cố kỵ nhiều như vậy. Trước đó giả mạo một cao kỳ chỉ là muốn tránh khỏi các loại phiền toái mà thôi. Tránh cho tới nơi này hắn bị chất vấn, ảnh hưởng tới việc tham gia luận võ đại điển của hắn. Hiện tại luận võ trong đại điển đã chấm dứt, tự nhiên cũng không cần lo lắng những điều này. Mà thực lực mà hắn bày ra đã có đủ lực uy hiếp, coi như là thủ lãnh các tông môn muốn chớ bê vấn hắn cũng phải nghĩ cho kỹ trước đã. Cho nên chuyện cho tới hiện tại, Giang Trần cũng không muốn giấu giếm nữa. Tình huống này là như thế nào? Một cao kỳ này không ngờ lại nói bản thân mình không phải là một cao kỳ, vậy thì hắn ta là ai? Trong lúc nhất thời, mỗi một con mắt đều nhanh chóng nhìn vào một cao kỳ kia, tràn ngập sự hiếu kỳ, nghi vấn. Biến cố này xảy ra quá khoa trương, đánh tới mức này, một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng không ngờ lại không phải là một cao kỳ. Không thể không nói, xu thế của cốt truyện khiến cho những người có mặt ở đây có cảm giác không theo kịp. Nếu như một cao kỳ kia không có thực lực này mà cõng trên lưng tên tu ri lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không phải là một chuyện tốt. Dùng tính cách của Giang Trần, chắc chắn sẽ không làm liên lụy tới bằng hữu. Đan Trì Cung Chủ đứng chắp tay, cũng không để ý tới việc Uông Kiếm Vũ đang nhìn mình hả hê, mà chân thành nói, chư vị, vốn ta định gạt mọi người, thế nhưng, Uông Kiếm Vũ đã phẫn nộ quá, không cần phải nói nữa, Đan Trì, ngươi nên thành thật khai báo ra. Tới bây giờ ngươi còn dám không nói Đan Kiền Cung các ngươi không có vấn đề nữa đi, Đan Trì Cung Chủ cười nhạt nói. Có vấn đề gì, lai lịch của tiểu tử này? Ngươi có dám nói lai lịch của tiểu tử này không? Cung Kiếm Vũ có cảm giác mình đã bắt được cái đuôi của Đan Kiền Cung. Đan Trì Cung Chủ dùng ánh mắt giống như nhìn một kẻ ngu ngốc nhìn hắn, nói, vốn ta định nói, ta cần ngươi phải nhắc nhở sao? Hạng Vấn Thiên cười khổ nói, Đan Trì lão đệ cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Lần này Thiên Minh Thượng Nhân cũng không tiện giúp Đan Kiền Cung nói chuyện. Dù sao một khi thân phận còn chưa công bố, trong đầu mọi người chung quy sẽ có một ít nghi kỵ, hắn tuy rằng không phải là một cao kỳ, thế nhưng cũng là người quen biết với các vị. Giang Trần, hiện ra chân thân đi. Giang Trần, nghe thấy danh tự này, toàn trường lần nữa biến sắc, lần nữa trở nên yên tĩnh. Giang Trần, không phải lỗ tai mình nghe nhầm đó chứ? Tại sao lại có thể là Giang Trần? Giang Trần không phải đã bị vây khốn trong Huyễn Ba Sơn sao? Đã nhiều năm như vậy có lẽ đã sớm vẫn lạc trong Huyễn Ba Sơn a. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Giang Trần cười nhạt một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức đem tất cả những thứ ngụy trang trên người kéo xuống, để lộ ra tướng mạo vốn có của mình. Khuôn mặt mang theo nụ cười tự tin, ngũ quan góc cạnh khiến cho người ta có cảm giác trùng kích thị giác cực lớn. Nhất là nụ cười của hắn ta có khí chất giống như một kẻ thành công, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy tự ti, mặc cảm. Khi Lăng Bích Nhi nhìn thấy Giang Trần lộ ra tướng mạo vốn có, giờ phút này tâm hồn thiếu nữ của nàng cũng khẽ rung lên. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc khiến cho nàng nhớ thương kia, giờ phút này trong lòng nàng có một loại cảm giác khó có thể ức chế xuất hiện. Thiếu nữ nào mà không hoài xuân cơ chứ? Có thiếu nữ nào mà không hy vọng Bạch Mã Vương tử trong lòng mình dùng phương thức kinh người xuất hiện trước mặt nàng cơ chứ? Giờ phút này, cơ hồ Giang Trần đã thỏa mãn tất cả tưởng tượng trong lòng Lăng Bích Nhi. Trong lúc nhất thời, Lăng Bích Nhi có một loại cảm giác khó có thể kiềm chế được. Hoàng Nhi dường như cũng phát hiện ra cảm giác của Lăng Bích Nhi, thế nhưng nàng không có ghen ghét, dưới áo choàng, nụ cười của nàng vẫn tự nhiên và hào phóng như vậy. Trong lòng nàng cũng nghĩ, lần này Giang công tử đã đứng trên đỉnh, vững vàng ngồi trên vị trí cao nhất trong đám người trẻ tuổi của Vạn Tượng Cương Vực a. Nếu như Thuấn lão biết rõ nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Nói thật Hoàng Nhi cũng biết thiên phú của Giang Trần kinh người. Thế nhưng sau khi nhìn thấy tầng tầng lớp lớp thủ đoạn của Giang Trần, Hoàng Nhi cũng không thể không thừa nhận, nam tử tới từ Đông Phương quốc này càng ngày càng làm cho nàng cảm thấy không theo kịp, đồng thời còn lưu lại một dấu ấn khó phai trong lòng nàng. Giang Trần, Hạng Vấn Thiên cười khổ, im lặng, lần trước ở đan đấu trong Huyễn Ba Sơn, hắn cũng muốn đào Giang Trần, thế nhưng lại bị Đan Kiền Cung và Giang Trần cự tuyệt, hiện tại hắn mới biết được ý tứ trong lời nói của Đan Trì. Quả thực hắn đã bị cự tuyệt qua một lần, hôm nay lại muốn đào góc tường nhà người ta, làm sao có thể thành công được chứ? Hạng Tần nhìn thấy Giang Trần, tâm tình thoáng cái trở nên tốt đẹp, miệng nói, ha ha, Giang Trần, không ngờ lại là ngươi. Tâm tình ta lúc này vô cùng tốt a, ta nói Đan Kiền Cung có một Giang Trần ngươi làm cho ta bội phục, bây giờ lại xuất hiện một người thứ hai khiến ta bội phục nữa. Hiện tại ta thấy, hai người là một khiến cho trong lòng ta dễ chịu hơn nhiều, tiểu tử này là một người hào sảng, có gì thì nói cái đó, Thẩm Thanh Hồng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Giang Trần. Vậy thì Mộc Cao Kỳ sư đệ, Mộc Cao Kỳ có lẽ đang tu luyện trong nội cung Đan Kiền Cung, chương 1098, Giang Trần hiện thân hai. Giang Trần cười nói, lần này ta giả mạo hắn, chỉ sợ sẽ mang tới phiền toái cho hắn cho nên mới không thể không công bố thân phận. Thẩm Thanh Hồng gật đầu, thở dài nói, Giang Trần, Thẩm Thanh Hồng ta xem ngươi phục ngươi. Quân Mặc Bạch cũng đi tới, bộ dạng rất là thân mật, nói, Giang Trần, từ trước tới nay ta còn chưa có cơ hội mời ngươi tới động phủ ta chơi. Ta còn tưởng rằng sau này không có cơ hội. Không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng được a. Liên Thành trưởng lão nhìn thấy thoáng cái Mộc Cao Kỳ biết thành Giang Trần, điểm ghen ghét trong lòng với Vân Niết trưởng lão thoáng cái biến mất không còn sót lại một chút nào. Không phải là đệ tử thân truyền của Vân Niết trưởng lão khiến cho tâm tình của Liên Thành trưởng lão vô cùng tốt. Về phần Giang Trần, tiểu tử này lúc ở Đan Kiền Cung còn yêu nghiệt như vậy, hiện tại càng thêm yêu nghiệt thì cũng là chuyện có thể tiếp nhận, nhưng mà Ôn Kiếm Vũ kia hiển nhiên sẽ không buông tha Giang Trần nhẹ nhàng như vậy, hắn lớn tiếng nói, chuyện này có chút kỳ lạ nha. Tất cả mọi người đều biết Giang Trần này hẳn đã bị vây trong Huyễn Ba Sơn, tại sao hắn ta lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này, ta không có lý do gì cho rằng hắn là kẻ mạo danh, thế thân, Ôn Kiếm Vũ cười lạnh liên tục, chuyện này cuối cùng quá là quỷ dị. Mọi người cũng nghĩ không thôi. Giang Trần tại sao phải bỗng nhiên ẩn thân xuất hiện ở nơi này? Đây là chuyện căn bản không hợp thói thường. Giang Trần lạnh nhạt nhìn qua Ôn Kiếm Vũ, nói, sao nào? Ngươi lần này muốn chơi thế nào? Là muốn kiểm tra huyết mạch của ta? Hay là muốn vu oan ta là người nằm vùng của Cửu Dương Thiên Tông? Ôn Kiếm Vũ hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói, cái gì ta cũng không muốn làm, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi đã bị vây trong Huyễn Ba Sơn thì làm sao có thể ở nơi này được? Ngươi coi tất cả mọi người là kẻ ngu sao? Tùy ý để cho Đan Kiền Cung các ngươi lừa gạt, mọi người cũng hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Hiển nhiên tất cả mọi người đều hiếu kỳ, hiển nhiên muốn nhận được đáp án chuẩn xác của Giang Trần. Hạng Vấn Thiên cười ha hả, đúng vậy, Giang Trần, những chuyện liên quan tới ngươi và dược viên thượng cổ trong Huyễn Ba Sơn ta cũng nghe nói. Một khi ngươi tiến vào Huyễn Ba Sơn căn bản không có đi ra được, Giang Trần cười nói, không phải ta sợ các ngươi ghi hận chuyện dược viên thượng cổ đó sao? Hạng Vấn Thiên cười nhạt nói, chuyện đó ngươi cũng không có gì sai. Dược viên thượng cổ, mọi người bằng vào tất cả thủ đoạn của mình mà tranh đoạt linh dược thiên cấp. Cũng không thể đổ hết mọi thứ lên đầu ngươi. Lại nói, ngươi luyện chế giải dược, cứu tính mạng tất cả mọi người, cho dù bọn họ có khúc mắc thì cũng đã lập thể ước thiên địa. Không thể lấy chuyện kia ra mà nói nữa, đã như vậy ta tạ ơn chư vị, Giang Trần mỉm cười ôm quyền, chắp tay về bốn phía, hiển nhiên là tạ ơn mọi người, hừ, Giang Trần, ngươi đang giả ngu sao? Hiện tại mọi người đang hỏi ngươi đi ra thế nào? Ngươi cho rằng đánh lạc hướng là có thể quá quan hay sao? Ung Kiếm Vũ từng bước ép sát, tuyệt đối không để cho Giang Trần tránh khỏi vấn đề này, Giang Trần nhún nhún vai nói, dường như ta không có nghĩa vụ phải giải thích với ngươi a. Ung Kiếm Vũ cười ha hả, chư vị, nhìn đi, hắn ta đang chột dạ. Ta cũng không tin đại trận Huyễn Ba Sơn đóng lại, hắn ta còn có thể đi ra. Nếu như quả thực đại trận Huyễn Ba Sơn xảy ra vấn đề, tại sao chỉ có hắn đi ra mà Trần trưởng lão của Thánh Kiếm Cung ta lại không có đi ra? Không thể không nói, những lời của Uông Kiếm Vũ vẫn có một ít tác dụng, người của các tông bốn phía lúc này có chút hoài nghi, bọn họ đều hiếu kỳ, người trẻ tuổi kia thực sự là Giang Trần sao? Sẽ không phải lại giả mạo đó chứ, giả thân phận một cao kỳ thì còn có chút nguy hiểm, thế nhưng Giang Trần kia bị nhốt trong Huyễn Ba Sơn, giả làm hắn, hoàn toàn không có một chút nguy hiểm nào, đây quả thực là chết không có đối chứng. Hạng Vấn Thiên cũng hiểu được tầm quan trọng của việc này, hắn nói với Giang Trần, Giang Trần hiền chất, nếu như có thể, hiền chất cũng nên giải thích một chút, Vệ Vô Ảnh cũng nói, nhất định phải giải thích. Đại trận Huyễn Ba Sơn liên quan tới dược viên thượng cổ, liên quan tới nơi phát ra linh dược của vạn tượng cương vực chúng ta, vô cùng quan trọng, lần này ngay cả Thiên Minh Thượng Nhân cũng không có cách nào giúp Đan Kiền Cung nói chuyện mà hắn cũng nhìn qua Giang Trần, muốn nghe Giang Trần giải thích, Giang Trần thản nhiên cười nói, kỳ thực cũng đơn giản, bởi vì đại trận Huyễn Ba Sơn xuất hiện một ít khe hở, đúng lúc đó ta lại tìm được. Chỉ đơn giản vậy thôi, cái gì, tất cả mọi người ngây ngốc, đại trận Huyễn Ba Sơn làm sao có thể xuất hiện khe hở được chứ, đại trận kia truyền thừa mấy ngàn năm trong vạn tượng cương vực không biến mất, cũng chưa từng nghe nói qua có khe hở trên trận pháp. Không phải Giang Trần này lại nói năng bừa bãi đó chứ, Uông Kiếm Vũ cười ha hả nói, có nghe thấy không, mọi người có nghe thấy hắn nói hay không? Chuyện này mà hắn cũng dám nói linh tinh được. Đại trận Huyễn Ba Sơn xuất hiện khe hở. Chư vị, các người có tin không? Hạng lão ca, ngươi là thánh cảnh cửu trọng, là đệ nhất nhân của vạn tượng cương vực. Đại trận Huyễn Ba Sơn xuất hiện khe hở, ngươi có phát giác ra được không? Trong lúc nhất thời vẻ mặt của Hạng Vấn Thiên cũng trở nên ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào Giang Trần. Giang Trần lạnh nhạt nói, Uông Kiếm Vũ, ngươi đã lớn tuổi mà không có đức như vậy, ta cũng không cần khách khí với ngươi. Đại trận Huyễn Ba Sơn có khe hở hay không? Chỉ cần có thời gian chúng ta đi nghiệm chứng một cái chẳng phải sẽ chứng minh được hay sao? Ta từ nơi đó đi ra, ngươi làm khó dễ gì được ta? Muốn chứng cớ sao? Đơn giản thôi. Nói xong, Giang Trần tiện tay chộp một cái, một gốc linh dược thiên cấp xuất hiện trong tay hắn. Những gốc linh dược thiên cấp này tin rằng có người sẽ không xa lạ gì a. Những linh dược thiên cấp này chính là những linh dược mà khi trước Giang Trần xảo trả lấy từ tay tất cả các tông môn. Có một ít người tự nhiên sẽ không lạ lẫm gì. Vô Ngân trưởng lão của Tiêu Dao Tông cười khổ, nói, đúng là hắn. Vô Ngân trưởng lão trước khi rời khỏi dược viên thượng cổ kỳ thực đã hạ quyết tâm không đối kháng cùng với Giang Trần, cho nên lúc này trong lòng hắn vừa sợ hãi lại cảm thấy may mắn. May mắn mà hắn không tiếp tục lựa chọn cùng với Giang Trần đối kháng, nhìn điệu bộ này mà nói, Giang Trần này quả thực là yêu nghiệt. Ban đầu ở dược viên thượng cổ thực lực của Giang Trần căn bản không có cách nào chống lại hắn. Chỉ có thể bỏ trốn mất dạng, thế nhưng hôm nay thì khác, Vô Ngân trưởng lão biết rõ, cho dù có năm hắn chỉ sợ cũng không chịu được những võ sĩ kim giáp kia. Huống chi tiểu tử này còn có huyết mạch long tộc, chương 1099, Thánh Kiếm Cung các ngươi cùng lên đi một. Linh dược thiên cấp là chứng cớ tốt nhất. Người tất cả các tông cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên những linh dược thiên cấp này đã từng là vật trong tay bọn họ, thế nhưng lại bị Giang Trần vơ vét đi. Hiện tại nhìn thấy vật cũ, không khỏi thổn thức. Hạng Càn trưởng lão của Đại Thánh Đường cũng phiền muộn không thôi. Thế nhưng hắn cũng biết, Giang Trần hiện tại đừng nói là Hạng Càn trưởng lão hắn, coi như là tộc trưởng Hạng Vấn Thiên chỉ sợ cũng phải kiên kỵ hắn ba phần. Trải qua mọi người lên tiếng, lại có những linh dược thiên cấp này làm chứng cớ tốt nhất, đây là thứ mà cho dù là ai cũng không thể giả mạo được. Nhưng mà phản ứng của Uông Kiếm Vũ vô cùng nhanh, hắn kêu lên một tiếng, chư vị, các vị đừng quên. Những linh dược thiên cấp này có khả năng lúc đó hắn ta đã giao cho Vân Niết trưởng lão. Cho nên khả năng Vân Niết trưởng lão mang ra cũng không phải không có. Mọi người tuyệt đối không thể để cho bọn chúng mê hoặc, vốn tưởng rằng linh dược thiên cấp có thể bỏ đi sự nghi ngờ của mọi người, thế nhưng một câu nhắc nhở của Uông Kiếm Vũ này khiến cho mọi người hoảng hốt bừng tỉnh, đúng là như vậy, linh dược thiên cấp Giang Trần hoàn toàn có lý do giao cho Vân Niết trưởng lão, để cho hắn ta mang ra. Như vậy giờ phút này hắn ta xuất ra thứ đồ chơi này cũng không có gì là kỳ lạ. Nếu như Đan Kiền Cung thực sự có vấn đề, hoàn toàn có thể dùng linh dược thiên cấp này lừa gạt mọi người, nghi kỵ vốn đã bị bác bỏ lại một lần nữa trở lại trong đầu mọi người. Giang Trần vốn không thèm ngó ngàng tới Uông Kiếm Vũ, thế nhưng thấy hắn ta liên tiếp lên tiếng, trong lòng không khỏi giận dữ. Giang Trần lạnh lùng nhìn Uông Kiếm Vũ, nói, Uông Kiếm Vũ, ngươi cố ý bới móc sao? Uông Kiếm Vũ cười nói, ta vì đại cục của vạn tượng cương vực mà nói, không thẹn với lương tâm. Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi là Giang Trần, lấy cái gì chứng minh, Giang Trần cười ha hả nói, có muốn ta nói với ngươi một chút ta diệt tên Trần trưởng lão ra sao hay không? Chuyện rất đặc sắc, chỉ sợ ngươi không muốn nghe à, lời này vừa nói ra, sắc mặt Uông Kiếm Vũ đại biến, tay không nhịn được mà nắm chui kiếm. Giang Trần chậm rãi nói, lúc ấy lão thất phu Trần trưởng lão kia dùng cái gọi là kiếp điệp theo dõi ta. Chia binh làm hai đường, để cho tên ngu ngốc gọi là Tịch trưởng lão dẫn dắt một cái ngu ngốc cùng với người đại thánh đường cùng với người tam tinh tông rời đi. Còn bản thân hắn thì đơn thương độc mã theo dõi ta, một đường đuổi tới thần thánh đảo. Giang Trần miêu tả sinh động trận chiến kia, thế nhưng hiển nhiên hắn đã cải biến một ít. Tự nhiên hắn không ngốc mà bạo lộ thân phận của Long Tiểu Huyền, mà hắn chỉ nói Trần trưởng lão bị võ sĩ kim giáp diệt sát, dù sao ai cũng không biết những võ sĩ kim giáp này hắn nhận được lúc nào. Hắn muốn nói thế nào mà chẳng được, những lời này khiến cho mọi người nghe tới say sưa, rất là ngạc nhiên. Không thể tưởng tượng được Trần trưởng lão, cường giả địa thánh cảnh lại hèn hạ như vậy. Cuối cùng lại bị vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, yên tĩnh giống như chết vậy, bởi vì mỗi một câu nói của Giang Trần đều chi tiết, tỉ mỉ, đều ăn khớp với tình huống lúc đó. Điểm này Đại Thánh Đường có thể làm chứng, bởi vì người Đại Thánh Đường lúc ấy quả thực muốn đuổi theo Giang Trần. Muốn nhìn Giang Trần cùng với người Thánh Kiếm Cung sống mái với nhau, để cho bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Hạng Tần kêu lên, ta quản các ngươi tin hắn hay không, ta tuyệt đối tin là hắn. Hắn chính là Giang Trần, tuyệt đối không sai. Lúc ấy người Đan Kiền Cung đã rời khỏi, những chuyện này bọn họ tuyệt đối không biết được. Bên Tiêu Dao Tông bỗng nhiên truyền tới tiếng cười khổ, Vô Ngân trưởng lão lên tiếng, chư vị, mọi người không cần nghi thần nghi quỷ. Lão Phu cũng có thể làm chứng, tiểu tử này chính là Giang Trần. Giang Trần sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Vô Ngân trưởng lão của Tiêu Dao Tông này lại đứng ra làm chứng. Dù sao trước đó bọn họ vì linh dược thiên cấp mà muốn đánh hắn chết, truy đuổi hắn không ngừng, hiện tại xem ra Vô Ngân trưởng lão này đã triệt để phục rồi, các ngươi đừng hỏi ta tại sao. Ta chỉ muốn nói, nếu như hắn không phải là Giang Trần thì đó mới chính là gặp quỷ, Vô Ngân trưởng lão cười khổ nói, trong Đại Thánh Đường và Tiêu Dao Tông đều có người đứng ra, lúc này Thiên Minh Thượng Nhân cũng đứng ra, tất cả mọi người đều cảm thấy không có vấn đề vậy thì nhất định không có vấn đề. Ngụy trang một người thì dễ, thế nhưng những chuyện như thế này lại không giả vờ được, Uông Kiếm Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy mọi người không ngờ lại lựa chọn tin tưởng Giang Trần, chuyện này khiến cho hắn cảm thấy bản thân thất bại. Đồng thời cũng biết đại thế đã mất, hiện tại cho dù hắn ta có nói gì cũng chỉ là không công mà thôi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn qua Giang Trần, tiểu tặc, mồm miệng ngươi lợi hại lắm, khiến cho tất cả mọi người làm chứng cho ngươi. Thánh Kiếm Cung ta nhất định không tin, ta cần ngươi tin sao? Giang Trần cười nhạt nói, Thánh Kiếm Cung, theo Giang Trần thấy hiện tại cũng chỉ có thể mà thôi. Đừng nói là thế cục trong vạn tượng cương vực phức tạp, cho dù thế cục không có rung chuyển. Hắn cũng sẽ không để Thánh Kiếm Cung vào trong mắt, ngay cả Tào Tấn hắn cũng giết, cho nên hắn cũng không ngại có thêm một Thánh Kiếm Cung. Ánh mắt Uông Kiếm Vũ nhìn về phía Hạng Vấn Thiên, nói, Hạng lão ca, nếu như ta nói Thánh Kiếm Cung ta muốn giải quyết ân oán với Đan Kiền Cung một chút. Đại Thánh Đường các ngươi sẽ đồng ý chứ? Lời này vừa mới vang lên, toàn trường tức thì xôn xao, Thánh Kiếm Cung này muốn vạch mặt sao? Trong lúc nhất thời bầu không khí chung quanh tức thì lạnh lẽo, Đan Trì Cung chủ khoát tay. Cơ hồ tất cả người Đan Kiền Cung đứng sau lưng Đan Trì Cung chủ, cả đám Dương Cung Bạc Kiếm, vẻ mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng, Hạng Vấn Thiên lạnh lùng nhìn qua Uông Kiếm Vũ, Uông Kiếm Vũ, ngươi muốn tạo phản sao? Uông Kiếm Vũ khẽ giật mình, hiển nhiên hắn không ngờ tới Đại Thánh Đường sẽ phản đối Thánh Kiếm Cung hắn sống mái với Đan Kiền Cung, đánh nhau với Đan Kiền Cung sẽ tạo điều kiện cho Đại Thánh Đường bọn họ hoàn thành đại cục. Uông Kiếm Vũ cho rằng Đại Thánh Đường sẽ vui vẻ đồng ý, thế nhưng thật sự không ngờ Hạng Vấn Thiên lại ngăn cản. Giang Trần cười nhạt một tiếng nói, Uông Kiếm Vũ, ngươi muốn giải quyết ân oán luôn bây giờ sao? Đột nhiên Giang Trần nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn về phía đám người Thánh Kiếm Cung, thản nhiên nói tiếp, vậy thì cứ như thế đi. Một mình ta, tất cả người Thánh Kiếm Cung các ngươi cùng tiến lên đi. Cái gì? Lời này giống như sấm sét khiến cho tất cả mọi người ngây ngốc. Đều cho rằng mình đã nghe lầm. Giang Trần này có ý gì? Một mình đối phó với cơ hồ tất cả tinh anh của Thánh Kiếm Cung. Tuy rằng bên Thánh Kiếm Cung, người mạnh nhất là Uông Kiếm Vũ chỉ có tu vi thánh cảnh bát trọng, thế nhưng cũng có vài trưởng lão có thực lực không tệ. Vũ lực của Thánh Kiếm Cung gần với Đại Thánh Đường, chuyện này cũng không phải chỉ là đồn thổi. Chương 1100, Thánh Kiếm Cung các ngươi cùng lên đi hai. Thế nhưng mà Giang Trần lại cuồng ngạo tới mức một mình chiến với tất cả tinh anh tông môn của Thánh Kiếm Cung. Tất cả mọi người đều cho rằng mình đã nghe lầm, Giang Trần ngươi thực sự lợi hại, đánh bại Uông Hàn, làm cho Hạng Tần tự mình nhận thua. Thực lực quả thực siêu nhiên. Thế nhưng cũng chỉ là siêu nhiên trong đám người trẻ tuổi mà thôi, muốn đối mặt với cả Thánh Kiếm Cung. Kể cả những lão quái vật mấy trăm tuổi, hơn ngàn tuổi kia, Giang Trần này quả thực cũng dám mở miệng a. Đan Trì Cung chủ thản nhiên nói, Giang Trần, không cần phải như vậy. Người Đan Kiền Cung chúng ta không phải là kẻ nhát gan, không phải là kẻ nhu nhược, khi lâm trận rụt đầu. Thánh Kiếm Cung hắn định dùng nhiều người thủ thắng hay sao? Đan Kiền Cung ta cũng không sợ, Giang Trần khoát tay nói, Cung chủ, việc này cứ để cho ta tới xử lý. Giang Trần lần này cũng đã quyết tâm, Thánh Kiếm Cung ngươi không ngừng khiêu chiến điểm mấu chốt trong lòng hắn, Giang Trần hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa. Nếu như không làm bọn chúng sẽ lớn tới cho nên dứt khoát giải quyết ân oán với Thánh Kiếm Cung, ngay cả thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong như Tào Tấn cũng mất mạng trong tay hắn, hắn đâu cần phải sợ một Thánh Kiếm Cung. Thánh Kiếm Cung tuy rằng mạnh, thế nhưng cũng không mạnh hơn tổ hợp ba người của Tào Tấn, hơn nữa người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ là Uông Kiếm Vũ, thánh cảnh bát trọng, trên phương diện thực lực quả thực còn xa mới bằng Tào Tấn, cho nên Giang Trần biết rõ, nếu như mình dùng trận pháp mà nói, tuyệt đối có thể thoải mái tiêu diệt cả Thánh Kiếm Cung. Sự tự tin của Giang Trần không phải là mù quáng, hắn hiểu rõ Thánh Kiếm Cung không phải là Đại Thánh Đường. Nếu như là Đại Thánh Đường mà nói, Giang Trần chưa hẳn sẽ làm như vậy. Bởi vì huyết mạch cường hóa của Đại Thánh Đường quả thực đáng sợ, còn có lực lượng đồ đằng. Vạn nhất lão giả Hỏa Hạng Vấn Thiên này cùng hóa huyết mạch, lại vận dụng lực lượng đồ đằng, có lẽ không chênh lệch với cường giả hoàn cảnh sơ cấp là bao. Trong giai đoạn hiện tại tự nhiên Giang Trần không sợ. Thế nhưng hắn cũng hiểu, khó mà giải quyết được, thế nhưng mà Thánh Kiếm Cung lại khác, Thánh Kiếm Cung cho dù có con bài nắm chắc thì tuyệt đối cũng không mạnh như Đại Thánh Đường. Giang Trần nhận được truyền thừa từ Đan Tiêu cổ phái, tuy rằng hắn còn chưa tiêu hóa được 1/10. Thế nhưng để đối phó với Thánh Kiếm Cung thì dư xài, thậm chí ngay cả ác chủ bài như Long Tiểu Huyền hắn cũng không cần vận dụng, không nói thực lực của hắn có bạo lộ hay không, chỉ riêng điệu bộ này của hắn cũng khiến cho tất cả các tông môn nhìn nhua. Mấy lão tổ của Đại Thánh Đường cũng nhìn nhau không nói gì, bọn họ phát hiện ra Giang Trần này quả thực là thâm bất khả trắc. Xem ra thực lực trước đó Giang Trần biểu hiện ra ngoài còn không phải là thực lực mạnh nhất của hắn, cũng tương đương với việc Hạng Tần chủ động nhận thua với Giang Trần mà không vận dụng ác chủ bài là hành động đúng đắn. Cái này, Giang Trần này rốt cuộc đã nhận được kỳ ngộ yêu nghiệt thế nào a? Hạng Vấn Thiên của Đại Thánh Đường trong lúc nhất thời có cảm giác phức tạp, hắn thực sự muốn vung đao đoạt tài. Thế nhưng hắn cũng biết, coi như mình vung đao đoạt tài, Giang Trần căn bản cũng không có hứng thú, loại khí thế này của Giang Trần dường như muốn một mình chống cả Thánh Kiếm Cung. Dùng sự lý giải của Hạng Vấn Thiên đối với Giang Trần, tiểu tử này sợ rằng cũng không phải đang ăn nói lung tung, chẳng lẽ tiểu tử này thực sự mạnh mẽ như vậy? Thực lực đáng sợ như vậy sao? Trong lòng Hạng Vấn Thiên tràn ngập sự rung động, coi như là Hạng Vấn Thiên hắn, cũng không dám nói một mình đối chiến một tông. Quả thực Hạng Vấn Thiên hắn có thực lực như vậy, thế nhưng loại chuyện như vậy cho dù có tức giận cũng chưa chắc hắn đã dũng cảm nói thẳng ra như vậy, chư vị, ta có thể mượn nơi này một chút để làm khu vực chiến đấu hay không? Giang Trần lạnh nhạt cười, ôm quyền về bốn phía, ngữ khí vô cùng khách khí, tất cả cự đầu các tông giờ phút này trong lòng sinh ra sự kinh sợ với Giang Trần, vô ý thức vất tay với người trong tông môn phía sau mình lui lại phía sau, Thiên Minh Thượng Nhân cười khổ nói, Giang Trần hiền chất. Thực sự phải làm như vậy sao? Giang Trần cười nói, bọn chúng đã muốn giải quyết ân oán vậy thì cứ giải quyết một lần là được. Trong lòng Hạng Vấn Thiên chấn động, ánh mắt nhìn về phía Uông Kiếm Vũ nói, Uông Kiếm Vũ, ngươi quyết định muốn giải quyết ân oán giữa hai tông các ngươi sao? Uông Kiếm Vũ cười lạnh nói, tiểu tử này đã cuồng ngạo như vậy thì cứ thử xem. Hạng Vấn Thiên gật đầu nói, tốt, nếu Thánh Kiếm Cung các ngươi đã cố chấp như vậy. Việc này liên quan tới đại cục của Vạn Tượng Cương Vực. Chuyện này không chỉ đơn thuần là địch của Đan Kiền Cung, mà còn là địch của cả Vạn Tượng Cương Vực. Ngươi xác định làm như vậy sao? Trong lòng Uông Kiếm Vũ trầm xuống, nói, Hạng lão ca, mời lão ca chỉ giáo, hiện tại Vạn Tượng Cương Vực chúng ta đang trong thời kỳ rối loạn, chẳng những ngươi không suy nghĩ vì đại cục mà còn khơi mào nội chiến. Ta cho rằng ngươi có tư tâm, cho nên ta hô hào tất cả các tông hợp lại, trấn áp Thánh Kiếm Cung các ngươi. Lời này vừa mới nói ra khiến cho tất cả người của Thánh Kiếm Cung biến sắc. Tội danh này không phải là thứ mà Thánh Kiếm Cung có thể gánh vác được. Một khi bị quần ẩu, vậy thì vô cùng phiền phức. Tuy rằng Uông Kiếm Vũ kiêu ngạo, lại dũng mãnh, thế nhưng trong lòng cũng giật mình không nhỏ. Hắn nhìn ra được, Hạng Vấn Thiên này không chỉ nói suông, trong lòng Giang Trần thì thầm thở dài một hơi. Hắn biết rõ hành động của tộc trưởng Hạng Vấn Thiên có thâm ý sâu xa, thoạt nhìn Hạng Vấn Thiên muốn thảo phạt Thánh Kiếm Cung, trên thực tế đây không phải là đang bảo hộ Thánh Kiếm Cung hay sao, bởi vì như vậy Thánh Kiếm Cung chắc chắn sẽ không đi theo diệt chuyện, mà bản thân hắn cũng không có lý do nào đi diệt Thánh Kiếm Cung. Giang Trần dùng ánh mắt có chút thâm ý nhìn qua Hạng Vấn Thiên, thế nhưng hắn lại không có nói toạc ra. Xem ra Hạng Vấn Thiên này suy đoán hắn có thực lực dẹp một tông. Nếu không hắn ta không có lý do nào mà lại đi làm như vậy, thoạt nhìn áp chế Thánh Kiếm Cung, kỳ thực là khiến cho Thánh Kiếm Cung biết khó mà lui. Đương nhiên Giang Trần suy đoán, hành động của Hạng Vấn Thiên lần này không phải là nhằm vào Giang Trần hắn mà là đứng ở vị trí vì đại cục của Vạn Tượng Cương Vực mà cân nhắc. Tam Tinh Tông đã làm phản, nếu như Thánh Kiếm Cung lại bị diệt mà nói, vậy thì nguyên khí của Vạn Tượng Cương Vực quả thực sẽ đại thương. Ánh mắt Uông Kiếm Vũ lập lòe một lúc lâu, một lát sau mới hừ lạnh một tiếng nói, tốt, nếu như Hạng lão ca đã nói như vậy. Vậy thì Uông Kiếm Vũ ta hôm nay sẽ cho lão ca mặt mũi. Kỳ thực giờ phút này trừ Uông Kiếm Vũ ra, những người khác trong Thánh Kiếm Cung đều không muốn sống mái với người đang kiền cung, vui vẻ bấm thích sau mỗi chương để được 2F tăng tu vi, danh vọng và có tỷ lệ rơi vật phẩm, hộp thiên giới, linh thạch, nguyên liệu luyện khí, nhé các đạo hữu vui vẻ thăng siêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.